Trong thời gian này, sương khói nhìn như đậm đặc lập tức tan vỡ bởi tiếng gầm cuồng phong thành 4-5 mảnh tứ tán xung quanh. Tựa cuồng phong thổi gió, ở trước mặt Tô Minh sương khói tan thành mây khói. Nếu chỉ có như vậy thì thôi, điều Vũ Huyên làm xem như giúp đỡ Tô Minh, nhưng hiển nhiên kết quả không là như vậy. Sương khói bị tiếng gầm của con chó tan vỡ dạt ra, lộ ra hòn đảo to lớn trên mặt biển. Trong đảo như một khối lục địa nhỏ tràn ngập xanh biếc, có mấy cái sơn mạch ngang dọc, hơi thở ẩm ướt nguyên thủy ập đến. Nhưng bây giờ sương khói dạt ra, cùng cuốn động còn có mặt đất đảo này. Mặt đất ầm vang, vô số gốc cây tốc lên theo sương khói, làm từ mặt đất nhìn lên sẽ thấy bầu trời cuồn cuộn sương tím. Cây cối, bùn đất, thậm chí có vô số chim muông bất đắc dĩ bị cuốn trong sương khói này bay ra xa. Đất động rung rinh, trong rừng cây, trong sơn mạch, từng khí thế mạnh mẽ bỗng phát ra. Mang theo kinh ngạc và giận dữ, từng tiếng quát vang lên. Là kẻ điên đầu dám to gan xâm phạm đảo du thần của ta! Muốn tìm chết hả? Không được cho phép tự tiện xông vào đảo du thần! Ai xông vào, giết! Theo từng tiếng quát là gần 100 cái bóng vọt lên trên. Ai nấy mặc áo dài da thú trông như nguyên thủy, nhưng hơi thở vu tộc cực kỳ tinh thuần. Bên trong các loại nhiếp hồn, chiến vu, linh môi đều có cả. Đa số đều là ưng vu, có một chút khí thế hùng hồn tức là hậu vu. Vũ Huyên cười hiếp mắt, chắp hai tay sau lưng, đứng ở một bên, thậm chí còn hít sáo, bộ dạng chuyện không liên quan gì cô. Tụi mình còn đang suy tư nên trực tiếp xâm nhập hay là âm thầm tìm đại vu công đấu một trận. Bây giờ bị Vũ Huyên quậy như vậy, lặng lẽ lẻn vào là không thể nào rồi. Tụi mình biết Vũ Huyên làm như vậy trừ tính cách ra còn vì tức giận hắn trên đường hờ hững nữa. Mặc dù cô gây chút rắc rối cho hắn, nhưng tụi mình vẫn không thèm liếc cái nào, chậm rãi tiến tới trước. Tụi mình mặc áo trắng, tóc dài trong gió bay lên, vẻ mặt lạnh lùng. Khi đi tới trước gần 100 cầu vòng đã đến gần, nhưng khoảnh khắc những cầu vòng tới gần thì khí thế mệnh tu bỗng bùng phát từ người hắn. Khí thế phát ra làm trời đất biến sắc, làm không khí sau lưng tụi mình vặn vẹo, uy nhiếp cường đại khuếch tán theo tu vi bao phủ vùng trời này. Lùi lại! Tụi mình lạnh nhạt nói, thanh âm không cao nhưng uy nhiếp và tu vi phát ra. Giọng nói rơi vào tinh thần 100 vu tộc như có vô số sấm sét giáng xuống, làm gần 100 vu tộc bỗng đổi sắc mặt, bao gồm cả hậu vu cũng học máu, thậm chí trừ mấy hậu vu ra, còn lại bị thanh âm và uy nhiếp khiến cho học máu. Tinh thần chấn động, ý thức trực tiếp bị chấn cho tan rã, từng người từ giữa không trung rơi xuống, mặc dù không chết nhưng cũng bị ngất xỉu. Mấy hậu vu cắn răng tập trung tinh thần nhưng miệng mũi chảy máu, ai nấy vẻ mặt lộ ra hoảng sợ và khó tin, biến thành từng tiếng hét chói tai kinh hoàng. Đây không phải là manh hùng đại viên mãn, ngươi là ai? Giây phút tụi mình tản ra uy nhiếp, thì cùng lúc đó, trong đảo vu thần có bốn khí thế tuyệt vu bỗng xuất hiện. Bốn khí thế rít gào, lao ra, hóa thành bốn cái bóng người trước mặt tụi mình. Ba nam một nữ, trong bốn người có hai ông lão, một nam một nữ khác là trung niên. Họ xuất hiện vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm tụi mình như gặp đại địch. Sau lưng họ, từ nguyên đảo vu thần, từng cầu vồng lao đến. Chớp mắt có vài ngàn cầu vồng lóe trên không trung, biến thành từng vu nhân. Mặt họ tái nhợt nhưng cắn răng đứng ở giữa không trung, từ xa nhìn chằm chằm Tô Minh. Chỉ một du đảo nhỏ nhoi mà có bốn tuyệt du sao? Ánh mắt Tô Minh quét qua bốn người tuyệt vu, lạnh lùng nói. Ngươi là kẻ nào? Không biết đảo du thần ta ở đâu đắc tội ngươi, xin hãy cho biết. Trong bốn tuyệt vu, một ông lão khuôn mặt có nhiều hình con rết, khàn khàn trầm giọng nói. Lòng lão rất là giật mình, chỉ dựa vào uy nhiếp đã khiến gần 100 vu tộc chết ngất, thậm chí mấy hậu vu miệng mũi chảy máu. Tu vi như vậy gã tự biết bản thân không làm được. Tụi mình chưa kịp nói gì thì Vũ Huyền ở bên cạnh liền trong trẻo hét lên. Hey, cái lão già này như vậy mà còn không hiểu nữa. Chúng ta là cướp đó, tới cướp bóc, ngươi có hiểu hay không vậy? Là ăn cướp đó. Vũ Huyền vẻ mặt lộ ra hưng phấn, thanh âm vang vọng khiến ông lão tuyệt vu và tất cả vu nhân sau lưng ai nấy biểu tình cực kỳ khó xem. Ăn cướp sao? Bên cạnh ông lão tuyệt vu, người phụ nữ trung niên hừ lạnh, trong mắt lóe sát khí. Tụi mình vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt không rơi vào mấy người vu nhân trước mặt mà nhìn phía xa. Ở đó hắn trông thấy sâu ở trong đảo tồn tại một ngọn núi. Ngọn núi kia rất cao, nhưng quái dị là ánh mắt đầu tiên thì thấy được, nhưng nếu nhìn lâu thì không thấy núi đâu nữa. Thánh Sơn du tộc. Đất này, Thánh Sơn này, tụi mình không xa lạ. Hắn từng đến đây, đó là trước khi tai biến Đông Hoang đến, lúc Hồng La thức tỉnh. Hắn ở ngoài Thánh Sơn cùng phân thân đế thiên lần đầu tiên chiến đấu. Hắn còn nhớ trên Thánh Sơn vu tộc có một cái quan tài. Cách nhiều năm lại tới nữa, mặt đất ngày trước trở thành đá. Tụi mình nhìn Thánh Sơn vu tộc phía xa, có cảm giác thương hải tan điền,